Tôi buồn cười chết mất. Hạ Tiến Trung cảm giác mình cười đến sắp đứt ruột rồi. Nhãi danh này hài hước quá đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chắc cũng mất một lúc mới kịp phản ứng. Đáy mắt cậu ta hiện lên nét khinh miệt. Thằng nhóc Hoa Hạ kia. Mày hỏi tao thuộc bộ lạc nào để làm gì? Chẳng lẽ mày tính mò đến bộ lạc của tao để đào trộm vàng à? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để tao nói cho mày nghe. Tao thuộc bộ lạc Ami ở châu Phi. Nếu mày muốn đi đào vàng thì nói với tao. Tao sẽ giới thiệu cho mày. Tặng kèm luôn cái vé máy bay. Bộ lạc Ami. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáy mắt Lâm Hàn run lên. Ông Vân từng nói mấy mỏ vàng ở châu Phi xảy ra thảm họa khai thác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà vị trí chính là mỏ vàng ở bộ lạc Ami. Cũng bởi vì thảm họa khai thác này mà gây ra phản ứng dây chuyền. Dẫn đến nhiều bộ phận liên quan của nhà họ Lâm ở thành phố Đông Hải bị tê liệt trong 6 tiếng. Còn hại Lâm Hàn suýt nữa gặp họa sát thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.